Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1238, Bát Cóc Hạ. Góc truyện audio.com, chương 565, Bát Cóc Hạ. Quất Tử nói, những đạo lý lớn này ngươi cũng không cần nói với ta. Ở phương diện này, chúng ta không có bất kỳ tiếng nói chung. Chính ta đối với quyền lực cũng không có quá lớn dục vọng, ta lúc đầu lựa chọn đi theo từ thiên nhiên, trên thực tế chính là vì báo thù. Nhưng mấy năm này, trên thực tế ta đối với báo thù cũng đã thấy phai nhạt. Thế nhưng mà ta có nhi tử, ta muốn vì con của ta làm tốt chăn đệm, ngươi cũng thấy đấy, từ thiên nhiên đối với con của ta tử là thái độ gì. Trước đó lần thứ nhất Tiểu Vân Hãn thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Nếu như không phải đem ngươi hắn trả lại, ta căn bản là không có cách tưởng tượng hắn sẽ như thế nào. Sở dĩ ta phải biến đổi đến mức cường, đại ta cũng vậy, muốn để cho con của ta tử biến thành trên cái thế giới này người mạnh mẽ nhất. Ta giành chính quyền cũng không phải là vì từ thiên nhiên, mà là vì con của ta. Tương lai con của ta là muốn trở thành cái thế giới này chính thức chủ nhân đấy. Điểm này ai cũng không ngăn cản được ta, trừ phi ngươi bây giờ liền giết ta. Nếu như ngươi có thể quyết định giết ta, như vậy ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút, dùng tánh mạng đến trao đổi bí mật. Là cái gì? Quất Tử mỉm cười, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo trở nên ôn nhu, một cái ngươi vô luận như thế nào cũng đoán không được bí mật. Bất quá, muốn biết trừ phi ngươi quyết định có thể giết ta. Khi đao của ngươi cắm vào ta trái tim thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoắc Vũ Hạo cười khổ, nói, ngươi đã đem ta xem rất rõ, ngươi cũng là bởi vì biết rõ ta không có khả năng đối với ngươi hạ sát thủ, mới như thế trầm ổn đi. Là ta không giết được ngươi, thậm chí hiện tại cũng không có thể tiếp tục nhốt ngươi. Nhưng là, ngươi cũng chứng kiến ta đây cái không gian độc lập rồi. Nếu như ta muốn có ý định phá hư, đối với các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc đả kích cũng sẽ không nhỏ. Quất Tử lạnh nhạt nói, vậy thì thử xem chứ, nhìn xem là ta thống nhất đại lục tốc độ nhanh, cũng là ngươi phá hư tốc độ của Nhật Nguyệt Đế quốc nhanh. Hoắc Vũ Hạo cao mày nói, ngươi liền tuyệt không lo lắng. Ngươi đừng quên rồi, từ thiên nhiên có từng trải qua tổn thương trong tay ta. Quất Tử trầm giọng nói, Vũ Hạo, nếu như ngươi có thể làm được một sự kiện, có lẽ ta ngược lại thật ra có thể trì hoãn đối với đấu. Là đại lục xâm chiếm tốc độ cái gì? Hoắc Vũ Hạo tò mò nhìn nàng. Quất Tử nghiêm túc nói, giúp ta giết từ thiên nhiên. À, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không nghĩ tới Quất Tử vậy mà sẽ nói ra nói như vậy, hắn là trượng phu của ngươi à hát. Ngươi lại muốn mưu sát chồng. Quất Tử lạnh lùng cười cười, nói trượng phu, hắn cho tới bây giờ không phải ta trượng phu, ta cũng không phải là của nàng thê tử. Ta chỉ là của hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Hoặc như nói, bên cạnh hắn tất cả mọi người là hắn lợi dụng công cụ, ở trong đó cũng kể cả con của ta. Vốn là ta đối với hắn bao nhiêu còn có một tia cảm tình, không có hắn bồi dưỡng, sẽ không có của ta hôm nay. Thế nhưng mà, đêm làm này ngày hắn quyết định buông tha cho con của ta lúc ta liền không bao giờ có thể thiếu hắn bất cứ vật gì. Tương lai không lâu ta nhất định, phải giết hắn đi, chỉ có hắn chết con của ta mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, tất cả đấy vấn đề mới không trở thành vấn đề. Sở dĩ, nếu như ngươi muốn để cho ta trì hoãn xâm chiếm tốc độ của Đấu La Đại Lục như vậy, liền nhất định phải giết hắn đi. Giết hắn đi ta mới có lý do rút quân, đương nhiên, hắn sau khi chết ta còn muốn đối phó Thánh Linh Giáo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tạm thời đằng không ra tay đến thống nhất đại lục. Như thế nào đây, nếu như ngươi có thể làm được đến, này mão sao ta ít nhất có thể cam đoan, trong vòng 10 năm, không tái phát động chiến tranh. Ngươi cũng có thể giúp Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc thừa dịp cái này thời gian 10 năm hào hào phát triển, nhìn xem có thể hay không đuổi theo ta đám bọn họ Nhật Nguyệt Đế quốc bộ pháp. Nếu như các, ngươi có thể làm được thiên hạ này, liền vẫn là 3 phần. Hoắc Vũ Hạo phảng phất là lần đầu tiên nhận thức Quất Tử bình thường nhìn chằm chằm hắn, sau nửa ngày nói không ra lời. Quất Tử vậy mà lại để cho hắn đi giết từ thiên nhiên, như vậy Quất Tử trong mắt hắn thật sự rất lạ lẫm. Bây giờ Quất Tử tự hồ chỉ có tại nâng lên con trai của nàng thời điểm mới có thiệt tình a hát. Quất Tử ta không biết vì cái gì, ngươi vậy mà sẽ biến thành như vậy. Dù nói thế nào từ thiên nhiên cũng là ngươi phụ thân của hài tử a hát. Mặc dù ta cũng vậy rất nhớ hắn chết thế nhưng mà ngươi không nên. Ta không hy vọng ngươi trở thành một động vật máu lạnh. Quất Tử nở nụ cười, nàng cười rất lạnh, ta phụ thân của hài tử. Nếu quả như thật là như thế này, ngươi cho rằng ta sẽ động thủ với hắn sao? Ta Quất Tử, mặc dù không phải là cái gì người tốt nhưng là ta cũng là sinh động, là thư nữ nhân chân chính. Có thể từ thiên nhiên, hắn lại căn bản cũng không phải là một cái nam nhân chân chính. Hắn năm đó bị mình thân đệ đệ ám toán, mất đi cũng không chỉ là hai chân, còn có hắn làm năng lực của đàn ông. Con của ta chỉ là của ta, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn vì có thể có Quá Mão Tử, để cho mình thống trị càng thêm ổn định, thậm chí bức bách ta đi mượn loại, ngươi biết không? Ngươi cũng đã biết ta những năm này bị bao nhiêu khổ. Nước mắt đang cười lạnh giữa dòng chảy, Quất Tử toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hoắc Vũ Hạo cũng ngây dại, hắn đương nhiên không biết Quất Tử vậy mà đã nhận lấy nhiều như vậy. Từ Thiên Nhiên cùng Quất Tử, vậy mà chỉ có vợ chồng danh tiếng, thì không có vợ chồng chi. Thực càng làm cho Quất Tử đi mượn loại, chuyện này tuyệt đối có thể cũng coi là Nhật Nguyệt Đế quốc lớn nhất bí mật đi a nha. Nếu truyền đi, đối với Quất Tử cùng Từ Thiên Nhiên, đều muốn sẽ có đả kích khổng lồ. Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo nghĩ cũng không phải là những thứ này, hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Quất Tử sẽ như vậy hận Từ Thiên Nhiên. Một người nam nhân, trượng phu của mình, vậy mà lại để cho nữ nhân của mình đi về phía nam nhân khác mượn loại. Cái này là bực nào tàn nhẫn a ha, đối với một nữ nhân mà nói, thực tế như thế. Thực xin lỗi, Quất Tử ta không biết. Quất Tử tiến lên vài bước đi vào trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến một xích, trên người Quất Tử mùi thơm ngát đẹp và tĩnh mịch truyền đến. Ta không dùng ngươi nói. Xin lỗi, mặc dù ta hận Từ Thiên Nhiên, nhưng ta rất yêu con của ta. Sở dĩ, Vũ Hạo, nếu như có thể, giúp ta giết Từ Thiên Nhiên. Nhưng mà tuyệt không nên thương tổn Tiểu Vân Hãn, ngươi làm được những, này, những chuyện khác liền đều không cần ngươi quản. Ta sẽ nghĩ biện pháp lại để cho Nhật Nguyệt Đế quốc trong vòng 10 năm không tái phát nảy sinh chiến tranh. Có thể sao? Hoắc Vũ Hạo thực tâm động rồi, nếu như cho Sử Lai Khắc Thành cùng với Tinh La Đế quốc đấu linh đế quốc thời gian 10 năm, thật sự có thể làm rất nhiều chuyện. Mặc dù đang hồn đạo khoa học kỹ thuật lên, Tinh La, đấu linh hai nước cùng Nhật Nguyệt Đế quốc còn có chênh lệch to lớn, nhưng có thập niên toàn lực phát triển, luôn có đuổi theo cơ hội. Thập niên sau đó, mình cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó, có lẽ, mình có thể hoàn toàn chủ đạo chiến tranh rồi. Bất quá chuyện này việc này lớn, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo vẫn có sở do dự. Ta muốn suy tính một chút, Quất Tử nhẹ gật đầu, nói ta không nóng này. Bất quá ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đi chính thức công kích Sử Lai Khắc Thành đấy, ngươi đã nói với ta, nơi đó là nhà của ngươi. Ta làm sao sẽ phá hư quê hương của ngươi đâu này. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi lần này mục đích thực sự là cái gì? Ngoại trừ đem ta theo Nhật Nguyệt Đế quốc bước về đến từ bên ngoài, ngươi nếu không có ý định tiến công Sử Lai Khắc, ngươi còn đánh tính toán làm gì? Mục tiêu là đấu linh vẫn là Tinh La, Quất Tử nhìn xem hắn cười không nói. Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn xem nàng, hồi đáp vấn đề của ta, ta đưa ngươi trở về. Quất Tử than nhẹ một tiếng, nói ta liền tính toán trả lời ngươi thì như thế. Nào, tựa như ta cho ngươi biết ta chắc chắn sẽ không công kích Sử Lai Khắc Học Viện loại sự tình này, người của Sử Lai Khắc Học Viện sẽ tin tưởng ngươi sao? Liền coi như bọn họ tin tưởng ngươi, bọn họ dám dùng học viện an nguy mạo hiểm sao? Hoắc Vũ Hạo mày nhăn lại, ngươi đã sớm coi là tốt rồi. Quất Tử tự nhiên cười nói, đúng vậy à, ta có phải hay không rất thông minh? Thế nhưng mà ta kỳ thật cũng không cảm giác mình rất thông minh, nếu như ta thật sự thông minh, lúc trước sẽ không nên bỏ qua ngươi. Sẽ không có này Vương Đông Nhi chuyện gì. Hoắc Vũ Hạo quay đầu chỗ khác tránh đi nàng nóng rực ánh mắt, than nhẹ một tiếng nói, đi thôi ta đưa ngươi trở về. Quất Tử cười nói, ngươi sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Vừa nói, nàng tiến lên một bước gần sát đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tay phải nâng lên, theo tại nàng đầu vai, lại để cho nàng và mình bảo trì một tay khoảng cách. Nàng cứ như vậy được không nào? Quất Tử nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhàn nhạt mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhìn xem Quất Tử, không có lên tiếng. Lúc trước hắn ở đây Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học tập thời điểm, còn không biết Đông Nhi là nữ hài tử, mão hiện đang hồi tưởng lại đến, nếu như này lúc sau đã biết, trong lòng của hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp lại dung hạ người khác. Đối với Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo tình cảm giác có chút phức tạp, xác thực Quất Tử là người thứ nhất đi vào trong lòng hắn nữ nhân, chỉ là cái loại cảm giác này có chút ngây thơ, lúc ấy Hoắc Vũ Hạo thậm chí vẫn cảm thấy trong lòng mình còn có nhớ, về sau mới hiểu được phần này nhớ là vì Vương Đông Nhi. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, hiện tại Quất Tử hỏi hắn vấn đề như vậy, hắn thật sự có chút ít không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, hắn không muốn tổn thương Quất Tử, nhưng cũng không có thể nói lời bịa đặt. Quất Tử cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn, sau một hồi lâu, nước mắt bừng lên, Vũ Hạo, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này, vô luận ta làm thương tổn ai, có hai người ta tuyệt sẽ không làm thương tổn, một cái là ngươi, một cái là nhi tử. Hoắc Vũ Hạo chấn động, lấy tinh thần của hắn tu vi tự nhiên cảm thụ được Quất Từ trong những lời này tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm, quyết không phải giả bộ. Khẽ gật đầu, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra vài phần vẻ buồn bã, thật sự không muốn cùng ngươi trên chiến trường chạm mặt. Ít nhất chúng ta vẫn là bằng hữu. Quất Từ nói, có thể ôm ta một chút không? Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, đúng là vẫn còn dang hai cánh tay, nhẹ nhàng ủng liễu ủng Quất Từ, cũng không có đem người cùng nàng dán hợp. Quất Từ đẩy ra hắn, ngươi thật đúng là qua loa. Bất quá ta vẫn là rất vui vẻ. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên xoay người chạy, hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi kịp đi theo nàng đến đi ra bên ngoài. Đứng ở trong doanh địa, Quất Từ hướng xa xa nhìn lại, xa xa thổ địa cằn cỗi, như cũ là có thật nhiều đồi núi, nhìn không tới màu xanh lá, cũng không nhìn thấy bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Thật sự rất thần kỳ, không biết vì cái gì ngươi sẽ có được một chỗ như vậy. Ta biết sẽ không nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Tiễn đưa ta trở về đi, sau khi trở về ta còn là đế. Hậu chiến thần, ta phía trước cùng lời của ngươi nói, cũng đều chắc chắn, ừm. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, cũng không niệm động chú ngữ, một cái đen kịt đại môn đã tại bọn hắn sau lưng rộng mở. Hoắc Vũ Hạo một tay bắt lấy Quất Từ đầu vai, thân hình lóe lên, chui vào đại môn biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.